Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, gia đình thành viên mới. Theo Cenarion nghị hội cùng lâu đài Blackrock quân đội vào ở Surama ngoại thành khu phế tích. Fenbro thuận tiện để cho mình học đồ Furion dẫn đầu mãnh cầm Druid tại phụ cận cẩn thận điều tra. Một phen. Kết quả thật đúng là để Furion phát hiện một chút trạng huống dị thường. Thuận chảy qua Phalana dòng sông một đường hướng lên. Furion bọn người ở tại thượng du đầu nguồn phụ cận phát hiện một tòa bị kết giới bao phủ hùng vĩ cư. Điểm, xuất ra cổ Kalimdor đại lục chiến lược địa đồ tiến hành so sánh. Cuối cùng cái này cứ điểm bị xác định là Moongat Stronghold. Là đã từng từ đám Moongat chấn thủ một tòa Surama vệ tinh thành. Nhưng theo Surama đại ma đạo sư Elizande đem thành thị khu vực hạch tâm bao phủ tại trong kết giới. Moongat Stronghold cùng Surama triệt để mất đi liên hệ. Còn tốt Surama địa khu ma võng đường ống 10 phần phong phú. Moongat Stronghold cũng đúng lúc vị trí tại một chỗ ma võng tiết điểm bên trên. Tòa này thành lũy kết giới duy trì mấy ngàn năm thời gian vẫn không có tiêu tán. Andrea cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi, nói như vậy. Thành lũy bên trong còn có người ở lại. Đúng thế, Furion nhẹ gật đầu, mặc dù cách màu tím kết giới nhìn không rõ lắm. Nhưng bên trong có lẽ còn ở chút ít Moongat. Cứ điểm bên trong thức ăn nước uống nguyên tựa hồ cũng có thể tự cấp tự túc. Bọn hắn ở trong đó phồn diễn sinh sống hơn 7.000 năm vẫn không có đoạn tuyệt. Moongat Stronghold cũng không có bị đặt vào thế giới thụ hệ thống bên trong. Surama Nywell cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nơi này Moongat tại thời gian trôi qua phía dưới đã thay đổi mấy đời người. Có thử qua cùng bọn hắn tiếp xúc sao? Có, Furion vẻ mặt đau khổ nói, biết được chúng ta là Druid về sau. Thái độ của bọn hắn phi thường không hữu hảo. Những thứ này Moongat trưởng bối hẳn là nhiều đời hướng bọn hắn quán thâu Kandorei Empire thời. Đại cổ lão quan niệm, bọn hắn đối Druid vẫn như cũ biểu hiện 10 phần bài xích. Andrea sờ sờ cái cằm suy tư nói, như vậy đi. Furion ngươi đi một chuyến thành Moon Knight, đem Delia kêu đến cùng bọn hắn nói chuyện. Cùng là Moongat, giữa bọn hắn có lẽ càng nhiều cộng đồng chủ đề. Đúng, Furion vội vội vàng vàng thông qua lâu đài Blackrock áo thuật sư mở ra truyền tống môn tiến về. Thành Moon Knight, Fenbro có chút lo lắng hỏi, có thể làm sao? Nhóm này Moongat bên trong đã không có Delia nhận biết người quen đi. Andrea nhún vai một cái nói, dù sao cũng so cái gì đều không thử nghiệm tốt à. Vừa vặn ngươi tọa trấn Surama, thuyết phục Moongat trong hầu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. A, Fenbro một mặt mộng bức, ngươi đang đùa ta. Chỉ là bồi dưỡng Akenador cùng thu nạp đọa dạ tinh linh liền đã đủ ta bận biểu. Ngươi còn muốn cho ta thêm gánh. Ha ha, tương đương người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Nếu như thực tế bận không qua nổi, ngươi có thể đem Van Stan triệu hồi đến giúp đỡ. Andrea ý vị thâm trường vỗ vỗ Fenbro rắn chắc. Cánh tay kia tiểu tử tại cát vàng khắp nơi trên đất địa phương đợi hơn ngàn năm. Không sai biệt lắm cũng nên để hắn thay cái hoàn cảnh đi. Fenbro rõ ràng ý động, nhưng hắn hay là biểu lộ có chút xoắn suýt hỏi, cái này thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Liền nói là mệnh lệnh của ta. Đi, cứ như vậy, một bộ tổ hợp quyền đem Fenbro đánh ngất xỉu. Thừa dịp hắn còn không có từ lúc đem cùng nhi tử trùng phùng cộng sự trong vui sướng lấy lại tinh. Thần, Andrea lặng lẽ mang theo toàn gia rời khỏi Phalana. Surama đã từng được xưng là Kandorei Empire Minh Châu, là trừ thủ đô Zinatari bên ngoài giàu có nhất thành thị. Cùng làm trung tâm chính trị Zinatari so sánh, Surama sinh hoạt tiết tấu thiên chậm, là một tòa vui với hưởng thụ thành thị, không ít Kandorei Empire quan lại quyền quý đều tại Surama mua bản thân trang viên hoặc hào trạch. Nhàn hạ thời điểm liền sẽ chạy tới nơi này đến hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng tất cả những thứ này đều theo Burning Legion xâm lấn mà tan thành mây khói. Đã từng ăn bình tường hòa Surama bất đắc dĩ mở ra phòng ngự bình chướng. Đem hạch tâm thành khu từ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn bên trong cách ly đi ra. Nhưng bộ phận này hạch tâm thành khu chỉ chiếm Surama chỉnh thể phạm vi 1/3. Bao quát bây giờ Phalana cùng Moongat Stronghold ở bên trong. Đã từng đều là Surama ngoại thành khu một bộ phận. Đem công việc phân công ra ngoài. Andrea tiếp tục mang theo người nhà thanh thản hưởng thụ lấy lữ hành niềm vui thú. Surama ngoại thành khu mặc dù tại thời gian trôi qua dưới biến hoang phế mà quạnh quẽ. Nhưng rời khỏi sinh vật có trí khôn quấy dày. Đi qua mấy ngàn năm thời gian, mảnh này thành thị phế tích ở giữa dần dần khôi phục nguyên bản tự nhiên sinh thái. Tại đầy đủ nước tài nguyên tẩm bổ phía dưới, toàn bộ Surama địa khu đẹp đến mức tựa như một bức tinh mỹ bức tranh. Mặc dù trên đường lọt vào không ít hoang dại khô pháp giả tập kích. Nhưng lần này Surama hoàn du hành trình để Sandris cùng Celeste đều phi thường hài lòng. Leticia cùng Aurora thì là tại Soaran phụ cận phát hiện một loại kỳ lạ sinh vật Manasaber. Loại này toàn thân màu tím lam da lông báo phi thường xinh đẹp. Trường kỳ tiếp nhận ma lực thấm vào. Trên người bọn chúng còn ấn có một ít huyễn lệ màu bạc ma văn. Leticia từ nhỏ đã thích nuôi một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật. Nhưng đại đa số thân thể phàm thai động vật đều sống không được quá lâu. Chỉ có bây giờ còn bị lưu tại Ernathi Akumai từ đầu đến cuối làm bạn tại bên người nàng. Đáng tiếc tên kia trí lực thực tế đáng lo. Manasaber trường kỳ tiếp nhận ma lực tẩm bổ. Tính mạng của bọn nó hình thái tựa hồ phát sinh một chút chuyển biến. Căn cứ bản địa Cenarion nghị hội thành viên khảo sát báo cáo. Những thứ này Manasaber sống hơn ngàn năm không phải vấn đề gì. Đây là bởi vì bọn hắn chỉ quan trắc thời gian dài như vậy. Thật vất vả tìm tới một loại trường thọ sủng vật. Leticia hai mắt sáng lên bắt đầu làm chuyện xấu. Nàng thừa dịp mẫu báo ra ngoài kiếm ăn. Đem một tổ vừa mới sinh hạ không lâu ba con nhỏ Manasaber đóng gói mang đi. Bị Leticia bắt đi tiểu gia hỏa cảm nhận được đến phụ cận hoàn cảnh biến hóa. Kinh hoàng phát ra non mịn, meo meo, tiếng kêu. Không biết có phải hay không là mẹ con ở giữa có đặc thù cảm ứng. Báo nhỏ tiếng kêu đem vừa rời đi không lâu mẫu báo dẫn đi qua. Giống. Phẫn nộ mẫu báo truy sau lưng Leticia liều mạng cắn xé. Nhưng láu cá Leticia trái tránh phải đột một mực không có bị đối phương công kích đến. Liền tuyệt đối tốc độ đến nói. Leticia xa xa không chạy nổi Manasaber. Loại này biến dị báo săn tốc độ nhanh đến để người khó có thể tin. Mắt thấy cả buổi đánh không đến trộm bản thân con non tiểu tặc. Mẫu báo dứt khoát tăng thêm tốc độ vây quanh Leticia phía trước chặn đường. Tên ngu ngốc kia đang làm gì a? Đánh ngất xỉu mẫu báo không được sao? Aurora một mặt im lặng đứng tại Alanus phế tích bên trên. Tầng cầu nhỏ bên trên. Nhìn xem Leticia hô to gọi nhỏ tránh né mẫu báo công kích. Celeste cùng Leticia ở chung thời gian rất dài. Nàng rất nhanh liền minh bạch Leticia lo lắng. Nàng hẳn là cảm thấy mình đuối lý đi. Dù sao trộm đi người khác con non vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Mặc dù Leticia không đành lòng xuất thủ công kích, nhưng chỉ là biến dị động vật hoang dã đương nhiên không phải là đối thủ của nàng. Bị mệt mỏi thở hồng hộc mẫu báo cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nhìn xem Leticia tiếp tục hướng. Phía trước chạy trốn, đứng tại chỗ phát ra bi thiết khẽ kêu âm thanh. Đi thôi, Andrea từ trên cầu nhảy xuống. Gia trì phiêu phù thuật sau vừa vặn chậm xuống đến mệt mỏi vô pháp động đậy mẫu báo bên cạnh. Ngồi xổm xuống sờ sờ cái này Manasaber da lông. Andrea lợi dụng Druid trấn an động vật năng lực cùng mẫu báo giao lưu. Nếu như ngươi không ngại, có thể đi theo chúng ta đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt. Chúng ta cam đoan sẽ chiếu cố thật tốt con của ngươi. Ô tương đương, mẫu báo cân nhắc trong chốc lát, bức bách tại bây giờ tình thế. Nó bất đắc dĩ liếm liếm Andrea tay biểu thị tán đồng. Vòng một vòng trở về Leticia lúc này mới phát hiện vấn đề đã giải quyết. Mẫu báo vẫn như cũ sắc mặt khó coi chết trừng mắt cái này trộm con tặc. Ba con báo nhỏ tại nàng trong ngực réo lên không ngừng. Tựa hồ muốn trở lại bên người mẫu thân. Không cao hứng gõ một cái Leticia đầu, xuẩn. Rõ ràng một lần tính đóng gói mang đi liền có thể giải quyết vấn đề. Làm cho phức tạp như vậy làm gì? Tuổi đã cao còn như thế không khiến người ta bớt lo. Hắc hắc tương đương trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Nha, Leticia không có ý tứ gãi đầu một cái. Aurora cũng đứng ở bên cạnh lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn xem nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Andrea quay đầu nhìn về phía Celeste. Broken House lữ hành không sai biệt lắm liền đến nơi này đi. Chúng ta cũng nên tiếp tục làm chính sự. Trạm tiếp theo, Zandala, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.